Chương 2. 846 thông thấu. Ý của ngươi là, cái kia Nghi An quận chúa nhưng thật ra là thích ngươi, muốn gả cho ngươi cho nên mới luôn luôn tiếp cận ta, ý đồ cùng ta làm hảo tỷ muội nhìn, tiểu gia hỏa này chính là tâm tư như vậy thông thấu, suy một ra ba. Chỉ cần hơi điểm một chút, nàng liền có thể hoàn toàn hiểu được. Xem ra này dẫn đạo nàng khai khiếu, vẫn rất có hy vọng một sự kiện nha, được mau chóng nâng lên hành trình tiểu mục trong lòng cũng rất là không thoải mái. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến Mặc Liên nói, kia cái gì quận chúa nguyên lai là muốn tập trung tinh thần gả cho hắn, nàng tựa như là ăn con rồi, toàn thân rất khó chịu nàng lu cờ na ho lấy chồng đề tài này nhảy chuyển chính là không phải có chu tờ nhanh, Mặc Liên buồn cười nói, Thái hậu thọ yến qua đi. Không thể lập tức liền để nàng gả kiểu bảo bảo kéo căng khuôn mặt nhỏ. Mặc Liên nhịn không được cười khúc khích, một cái thế tử một cái quân chúa, một tháng sau thành thân, đã coi như là qua loa hôn lễ. Kiều bảo bảo nhếch miệng, vậy được rồi, chúc bọn họ trăm năm được hợp. Nhìn này chút khó chịu hình dáng, nói đến một mặt ngạo kiều bộ dáng. Mặc Liên cười ha ha, đưa tay đưa nàng ôm đến trên đùi, tiểu kiều ngươi không vui a ta là không vui. Kiều Mộc Thành thật một chút gật đầu, không thích nàng thích ngươi. Mặc Liên đôi mắt sáng sáng, túi đầu nhìn qua nàng. Bảo bảo, ngươi biết vì cái gì nha? Tiêu Mục gật gật đầu, mười phần trực tiếp nói, bởi vì ngươi là của ta. Không cho phép nàng thích. Ai nha ta đi, câu trả lời này, Mặc Thái tử quả thực tâm hoa nộ phóng làm sao bây giờ bảo bảo, ngươi cần phải mê chết ta rồi. Kẻ trước mắt này tiếp cận được gần như vậy, một đôi mắt đẹp nhìn quanh lưu quang, đẹp mắt như vậy bộ dạng, quả nhiên để nàng sâu trong đáy lòng có chu tờ hoàng. Tiêu Mục vội ho một tiếng. Âm thầm cô một tiếng không có tiền đồ, mắt to có chút ngượng ngùng hướng một bên liếc tới liếc đi. Ngươi biết không tiểu kiểu. Mặc Liên đưa tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cho nâng trở về, chăm chú nhìn nàng, nghiêm mặt nói, ta đối với ngươi thích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu lộ. Tiểu Mục nghĩ, gật đầu nói, ta cũng thế. Mặc Thái tử nín cười, một mặt đứng đắn nói, ta đối với ngươi thích, đã sâu đến, ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu bảo bảo lệch ra qua đầu lại suy nghĩ một chút, lập tức gật gật đầu, ta cũng thế. Nhìn, tiểu gia hỏa này có ý tứ chứ nàng chính là cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Ngươi trước tiên cần phải bước ra một bước dài, nàng mới sẽ cùng theo ngươi phóng ra một bước nhỏ, bước nhỏ bước nhỏ đi theo, một ngày nào đó có thể cùng hắn tề đầu tịnh tiến. Mặc Thái tử trong lòng lần nữa cảm giác ngày tạ khen chính mình một trận, năm đó làm sao lại có thế như vậy anh minh cơ trí đâu. Quá bội phục cơ trí của mình. Tiểu Mục đưa tay vuốt vuốt mặt của hắn, ta chính là không nghĩ ra, đã tứ công chúa đã bị mình xác cự tuyệt, nàng vì cái gì liền không thể đổi đầu cái khác đạo nhi đi, thế nào cũng phải đâm đầu vào cầm đại này cây đầu sắt cây đâu không phải người nào đều giống như ngươi quả quyết. Mặc Thái tử trong lòng hơi động, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, đưa tay sờ lên sợi tóc của nàng. Ngươi nói nàng không hiểu tình yêu thích đi. Nàng có đôi khi nhìn sự tình lại như vậy thông thấu. Mặc Liên túi đầu tại trên mặt nàng hôn một chút, Kiều Kiều, ta hỏi ngươi vấn đề, ta hôm qua cái tại ngươi quan trong giường tìm tơ y bản văn hay chữ đẹp sách nhỏ, có phải hay không là ngươi đem ra học tập dùng nô, ngâu nô. Mặc Liên trừng lớn một đôi mắt phượng, một mặt vô tội nhìn qua đưa tay che miệng hắn Kiều Mục. Chỉ thấy tiểu gia hỏa hừ hắn một tiếng, đỏ lên mặt lập tức từ trên đùi hắn dịch chuyển khỏi chạy ra ngoài, ta đi trước ăn một bữa cơm à. Chờ. Sure.